Thần nông tiểu y tiên. Chương 901, Tố Tố là một hành gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thúy Lan hiền hòa nhìn Tố Tố. Mặc dù nàng có chút không thôi, nhưng thiên hạ không có không tiêu tan diên tịch. Đúng là vẫn còn muốn tách ra. Hơn nữa Tố Tố cùng mình không phải người trong đồng đạo. Trước ở trên núi đem Tố Tố ném xuống, hiển nhiên sẽ có chút ít vô cùng nhân ý. Lúc này đã xuống ba hòn núi lớn. Hiện tại Tố Tố hoàn toàn có thể chính mình rời đi. Thím, ta xem các ngươi mang theo nhiều như vậy trang bị, còn có dây thừng, cùng với tàng bảo đồ. Chẳng lẽ các ngươi là muốn đi trộm mộ? Tố Tố vừa nói, mọi người yên lặng không nói. Bọn họ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Tố Tố, không biết nên trả lời như thế nào. Dọc theo đường đi, Lương Phi mấy người chưa bao giờ hướng Tố Tố đề cập tới có liên quan trộm mộ sự tình. Nhưng thông minh Tố Tố vẫn là nhìn thấu đầu mối. Thúy Lan sau khi nghe, thần tình có chút hốt hoảng. Nàng liền vội vàng lắc đầu đạo. Tố Tố, ngươi đang nói gì? Tại sao ta nghe không hiểu? Chúng ta chỉ là đi thám hiểm. Nghe nói trước mặt còn có cái sơn động. Chúng ta muốn đi trước mặt nhìn một chút. Người nói có đúng hay không? Lương Phi. Thúy Lan lại đem đề tài dẫn tới Lương Phi trên người. Lương Phi gật đầu đáp ứng. Vội vàng trả lời. Phải là Tố Tố. Người cũng không nhất định suy nghĩ nhiều. Chúng ta như vậy từ biệt đi. Nói xong Lương Phi mấy người chuẩn bị lập tức rời đi. Bây giờ bọn họ đã đem Tố Tố bình an mang về dưới núi. Lương Phi đối với nàng cũng coi như hết tình hết nghĩa. Các ngươi chờ một chút, cha ta chính là trộm mộ thánh thủ, lưu một tay, các ngươi tin tưởng ta, ta cũng không có ác ý, ta nhất định sẽ trợ giúp các ngươi. Tố Tố lời nói xong, Lương Phi cùng Thúy Lan liền dừng bước, lưu một tay, Lương Phi nghe nói qua người này, hắn là cái nổi tiếng nhân vật, hắn là quốc tế cấp A tội phạm bị truy nã, bởi vì hắn là nổi tiếng trộm mộ linh hồn đồ vật. Trước nước Mỹ thế kỷ 18 tổng thống mộ huyệt, chính là hắn thân cậy ra. Hơn nữa ánh mắt hắn rất độc, phàm là qua tay hắn đồ cổ, liếc mắt liền có thể phân biệt thật giả. Thúy Lan mặc dù chỉ là người phụ nhân, nhưng nàng cũng đã nghe nói qua. Trung Quy Lưu một tay là phụ cận đây nổi tiếng nhân vật. Nàng từng nhiều lần tại trên TV thấy qua Lưu một tay tin tức. Lưu một tay, tên hắn là có hàm nghĩa. Bởi vì hắn là cái người tàn tật, bởi vì lúc còn trẻ trộm mộ thất thủ, ít đi một cánh tay, hiện tại chỉ còn lại tay phải. Bất quá đây hoàn toàn không ảnh hưởng hắn trộm mộ làm việc. Trước Thúy Lan có nghe nói qua hắn truyền thuyết, nghe nói hắn có cái con gái, đồng dạng là trộm mộ cao thủ. Bất quá sau đó lưu một tay, bởi vì làm qua mấy lần quốc tế tính vụ án lớn. Đã là trên quốc tế A cực tội phạm bị truy nã, cho nên hắn liền rửa tay gác kiếm, đem sở hữu chân truyền cho nữ nhi mình. Nếu như Tố Tố theo như lời là thực sự, vậy kế tiếp trộm mộ chuyện nàng nhất định có thể giúp. Tố Tố, ngươi nói gì đó? Ngươi nói ba của ngươi là lưu một tay? Ngươi không phải là đang nói láo chứ? Lại dám giả mạo trộm thánh nữ mà. Nếu như bị truyền đi, người nhất định sẽ không có quả ngon để ăn. Lương Phi nửa đùa nửa thật nói lấy, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Tố Tố. Ngược lại thì như Tiết Nhưng rơi vào trong sương mù, chút nào nghe không hiểu bọn họ nói chuyện. Gì đó lưu một tay, lưu nhị tay, không phải là làm cay đầu vịt lão đầu kia sao? Tại ta trường học phụ cận thì có một nhà bọn họ phân điếm, mùi vị thật là không tệ. Như Tiết giống như ngu si bình thường vừa nói, tia không chút giữ lại chính mình kẻ tham ăn bản tính. Lương Phi mấy người cũng không để ý tới Như Tuyết, mà là nghiêm trang nghe. Tố Tố nói có liên quan mộ huyệt sự tình. 300 năm trước, Nguyên Bảo Trấn Linh Bảo dưới chân núi là Dược Vương trụ sở. Dược Vương cuộc đời này thích nhất dược liệu cùng ngọc khí. Tại hắn sau khi chết, hắn liền mai táng ở chỗ này. Nghe nói Dược Vương là một thập phần đa nghi người. Hắn sợ mình sau khi chết sẽ có người nhiễu hắn thanh tịnh. cho nên hắn ở nơi này chu vi 10 dặm đều làm kết giới cùng nguyền rủa. Cho dù hàng năm tới đây trộm mộ có rất nhiều người, nhưng bọn họ nhưng ngay cả môn cũng không tìm tới. Truyền thuyết Dược Vương trong huyệt mộ có ngàn năm quý giá thảo dược. Dược Vương đưa bọn họ dùng ngàn năm hàn băng phong tỏa. Cho dù qua mấy trăm năm, thảo dược vẫn trường thịnh không suy. Hơn nữa bên trong còn có thành tốp ngọc thạch. Toàn bộ đều là thượng đẳng ngọc khí. Giá trị liên thành, không dối gạt các ngươi rằng, ta hôm nay tới đây cũng là muốn thăm dò một chút hư thật. Bất quá, ta cùng ta đoàn đội đi lạc. Ta mang đến trang bị không thể so với các ngươi thiếu, ngươi cho rằng là chỉ bằng mấy người các ngươi người già yếu bệnh hoạn là có thể đi vào này cổ mộ. Trong tay các ngươi bản đồ chỉ có thể giúp các ngươi chỉ dẫn phương hướng. Nhưng sau khi tiến vào, gặp phải đủ loại tình huống, các ngươi thật có thể ứng phó tới. Tố Tố từng chữ từng câu vừa nói. Nàng nói mỗi một câu, toàn bộ nói vào Lương Phi trong lòng. Tố Tố nói không có sai. Thúy Lan thân thể không tốt, tiến vào mộ huyệt sau sẽ có rất nhiều không tốt phản ứng. Mà Như Tuyết, nàng vẫn còn con nít, nàng luôn cho là mộ huyệt là thú vị địa phương. Nhưng nếu như phát sinh đột phát tình huống, phỏng chừng nàng có thể hù dọa gần chết. Mà Lương Phi chính mình chỉ là một thầy thuốc cùng thương nhân trộm mộ, nhưng cho tới bây giờ không có thử. Mặc dù hắn có tu luyện qua thần nông kinh, có một thân hảo công phu, nhưng muốn tại trong huyệt mộ thoát thân, đối với hắn mà nói vẫn còn có chút độ khó. Nếu như lần này mang theo Tố Tố tay tổ này, đó cũng không giống nhau. Lương Phi cùng Thúy Lan hai mắt nhìn nhau một cái, phảng phất đã đạt thành hiệp nghị. Đối với Lương Phi mà nói, hắn là hy vọng Tố Tố cùng tiến vào hang động, có nàng ở bên người, rất nhiều chuyện đều có thể kịp thời giải quyết. Bất quá bảo tàng phân phối, nhưng thành một cái vấn đề lớn. Xe MTAITRUIENTHXCODE nét tại bảo tàng vấn đề phân phối lên, Lương Phi không tốt chen miệng. Lương Phi lần này theo cùng Thúy Lan cùng nhau tới, Lương Phi chỉ muốn ngàn năm dược liệu. Ngọc khí đối với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào. Nãy giờ không nói gì Thúy Lan cuối cùng mở miệng, nàng nhìn từ trên xuống dưới Tố Tố. Không nghĩ tới ở sơn dã, nhát gan sợ phiền phức Tố Tố nhưng là thâm tàng bất lộ. Nàng một mực làm bộ như nhát gan dáng vẻ, nhưng thật ra là vì đến gần Lương Phi, là nghĩ muốn cùng bọn họ cùng tiến lên. Như vậy thì có thể tìm được mộ huyệt, cùng nhau tiến vào trong huyệt mộ. Xem ra hết thảy các thứ này đều tại nàng trong lòng bàn tay. Mặc dù hắn là một rất có tâm cơ người, nhưng lần này tiến lên, nếu như mang theo nàng cùng nhau, nhất định là tốt nhất. Thúy Lan nghe nói qua Lưu Một Tay danh hiệu, nhưng đối với hắn nữ nhi tình huống nhưng hoàn toàn không biết. Hắn chỉ nghe nói qua Lưu Một Tay con gái, một mực du học ở nước ngoài. Trên danh nghĩa là du học, nhưng thật ra là ở nước ngoài thăm dò các nơi cổ mộ. Lưu Một Tay con gái, nhưng là có tên yêu mộ không ái tài. Nàng cuộc đời này lớn nhất yêu thích chính là đạp biến đủ loại cổ mộ. Tố Tố, nếu như ngươi đối trộm mộ có nhất định nghiên cứu, ngươi có thể cùng chúng ta cùng nhau đi trước. Chúng ta như tìm được bảo tàng sau, ngươi nói cho ta biết, ngươi muốn cái gì. Thúy Lan cũng không có vòng vo, mà là đi thẳng vào vấn đề hỏi Tố Tố. Chung quy hiện tại thời gian gấp, Thúy Lan không muốn lãng phí bất kỳ một giây thời gian. Lương Phi quan sát Tố Tố vẻ mặt, chỉ thấy nàng cũng không có sinh khí. Lúc này nàng cùng trước kia nhu nhược Tố Tố bất đồng. Hiện tại nàng giống như một chuyên gia giống nhau. Nàng đối với Dược Vương lăng mộ cũng có nghiên cứu. Nàng một mực loại bỏ muôn vàn khó khăn đi theo Lương Phi, là chính là thấy Dược Vương mộ huyệt phong thái. Cách chương.